Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2097, đa tình loại. Mang theo A Chí, cùng đại vĩ một luồng thần hồn, hoảng hốt trở lại vương gia Vương Văn Hoa. Cho tới bây giờ, sắc mặt hắn vẫn như cũ lộ ra vô cùng khó coi. Đặc biệt là làm quản gia đem Diệp Thiên thi triển ra Ma Kha Vô Lượng công phá Polo biển nhà hàng Tây tình báo mới nhất hướng hắn chi tiết báo cáo lúc, càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Ma Kha Vô Lượng cũng là đại hoang vực tối thần bí lớn nhất truyền kỳ, đồng thời cũng là uy lực cường đại nhất võ học một trong. Môn võ học này vậy mà cũng truyền tới địa cầu, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, mà lại còn bị Diệp Thiên tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Cái này mẹ hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu đến từ đại hoang vực võ học? Chính ở cái này hành tinh giác không hạn chế truyền bá, Vương Văn Hoa tức hổn hển đập lấy ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, trang sức đến vô cùng xa xỉ hoa lệ trong phòng khách. Chỉ có Vương Văn Hoa một người, hướng hắn cung cấp tình báo quản gia, sớm đã thối lui, cho nên, hắn có thể không hề cố kỵ nói ra suy nghĩ trong lòng. Tại hắn trong trí nhớ, một khi thôi động, Ma Kha Vô Lượng, liền có thể dẫn phát thiên địa tự nhiên lực lượng, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, giết địch từ trong vô hình, khiến người ta khó mà phòng bị. Tối nay, hắn đối Diệp Thiên thực lực nội tình có càng tiến một bước dài, hắn cơ hồ là bản năng nhận định là mỹ nhân sư phụ đem môn võ học này truyền thụ cho Diệp Thiên. Tiện nhân này tội đáng chết vạn lần. Vương Văn Hoa nắm chặt song quyền, trầm giọng quát lớn lấy. Lúc này bên ngoài thật dài trên hành lang truyền đến 7-8 đạo nặng nề lộn xộn tiếng bước chân. Cho dù tiếng bước chân chủ nhân còn không hề lộ diện, Vương Văn Hoa riêng là dựa vào tiếng bước chân nặng nhẹ cũng có thể phán đoán ra là ai tới. Diệp Thiên đem Ma Kha Vô Lượng vận chuyển tới cực hạn lúc, thê lương bầu trời đêm, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, đầy trời ngôi sao cùng sáng bạch nguyệt quang đều tại trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hắn một đôi dữ tợn hung ác như dã thú quyền phong. Lại về sau, mọi người tại đây đều chỉ thấy được bạch quang lóe lên, giống như là bóng đêm vô tận nặng nề màn đêm, trong lúc đó bị một đạo thiểm điện bổ ra, chướng mắt quang mang đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Ngay sau đó, lâu công không phá được, ngưng tụ tại nhà hàng bên ngoài, bị Khương Huy Quang coi là tường đồng vách sắt âm dương nhị khí trận. Trong khoảnh khắc liền bị Diệp Thiên quyền phong chấn vỡ, truyền đến, ông, một đạo thanh âm rung động, trừ Hải Cửu, Đỗ lão quỷ cái này thực lực thâm hậu cao thủ, không bị đến thanh âm rung động ảnh hưởng bên ngoài. Còn lại 8-9 phần 10 người, tất cả đều đang tiếng rung bên trong thất khiếu chảy máu, ngã nhào xuống đất, kêu thảm tiếng kêu rên liên tiếp, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sát khí đằng đằng hơn 2,500 số thế lực ngầm thành viên, cơ hồ tất cả đều đánh mất chiến đấu lực, âm dương nhị khí trận phá nát, mang đến lực sát thương. Cho dù là kiến thức rộng rãi, có phong phú lịch duyệt Hải Cửu cùng Đỗ lão quỷ hai người, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại một lần nữa, đối âm dương sư thủ đoạn có sâu sắc nhận biết, hai người đều là sắc mặt âm trầm, phi thân nhào về phía mỗi người trận doanh, xem xét một đám thuộc hạ thương thế. Chỉ có Trương Chiêu Hoa cùng Cương Thúc mang đến một đám bảo tiêu, bởi vì thân ở hai thế lực lớn bên ngoài, ngược lại tránh thoát một kiếp. Chỉ có số rất ít bảo tiêu bị thanh âm rung động tác động đến. A Cường, vừa mới thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Trương Chiêu Hoa, chưa bao giờ thấy qua loại này khủng bố kinh dị tràng cảnh. Liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, khàn giọng hỏi một bên Cường Thúc. Cường Thúc cũng bị vừa mới tình cảnh này dọa đến hoang mang lo sợ. Trầm tư sau một lúc lâu, mới tê thanh nói, Đông gia, thực không dám giấu giếm. Ta cũng giải thích không rõ, vừa mới đạo thanh âm này có thể đả thương người nguyên nhân. Có lẽ chỉ có linh chủ đại nhân mới biết được là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, Cường Thúc đem Trương Chiêu Hoa từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Cường Thúc lần nữa hạ giọng, nhỏ giọng nói, Đông gia, muốn không ngài rút lui đến đường đi đối diện. Ngài hiện tại vị trí vô cùng nguy hiểm, ai cũng không dám cam đoan. Vừa mới thanh âm rung động, vẫn sẽ hay không xuất hiện lần nữa. Chỉ là, lần này, Cường Thúc lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trương Chiêu Hoa trực tiếp đánh gãy. Trương Chiêu Hoa rất nghiêm khắc trầm giọng nói, A Cường, đừng nói, ta biết ngươi đây là tốt với ta, vì ta sinh mệnh an toàn nghĩ. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, ta con rể, giờ phút này còn thân ở trong lúc nguy nan, mạng sống như treo trên sợi tóc, năng lực ta có hạn, giúp không bọn họ gấp cái gì. Không thể cùng ta thần kề vai chiến đấu, nhưng ta quyết không thể ở thời điểm này lâm trận lùi bước, ta muốn cùng bọn họ cùng một chỗ đối diện nguy cơ, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Đây là qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy thần thái ôn hòa bình tĩnh Trương Chiêu Hoa, lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Đã Đông gia không muốn rút lui, như vậy ta cũng nguyện ý cùng Đông gia đồng sinh cộng tử. Cường Thúc nhiệt huyết tại trong lúc vô hình bị nhen lửa, nói năng có khí phách đáp lại nói. Trương Chiêu Hoa hít sâu một hơi, không nói gì, lo lắng ánh mắt hướng nhà hàng tây bên này tập trung mà đến. Từng đạo chướng mắt phát lạnh bạch quang đã tiêu tán không thấy, thì liền Diệp Thiên cũng không thấy tăm hơi. Trương Chiêu Hoa dù sao chỉ là nhục nhãn phàm thai, hắn không nhìn thấy Diệp Thiên tồn tại, nhưng Cường Thúc thị lực lại có thể xuyên thấu trùng điệp âm dương nhị khí trận toái phiến, thấy rõ Diệp Thiên giờ phút này vị trí cục diện. Lúc này Diệp Thiên đã tiến vào nhà hàng, thì đứng tại Khương Huy Quang 5 bước bên ngoài, miệng phía trên thậm chí còn thoải mái không bị trói buộc ngậm một cái mồi thuốc lá. Minh Diệt lấp lóe hỏa quang, tại tàn thuốc nhảy lên, khói xanh lượn lờ theo tàn thuốc dâng lên, phiêu tán đang giận phân quỷ dị ngưng trọng trong nhà ăn. Khương Huy Quang vẫn như cũ lơ lửng tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ sau lưng trong không khí. Cùng thân hình hắn cao thấp so sánh, lộ ra vô cùng không đối xứng một hai bàn tay to. Giờ phút này khoảng cách hai nữ đỉnh đầu không đủ một tấc. Từng tia từng sợi âm dương nhị khí quanh quẩn tại hai nữ trên đầu, lúc nào cũng có thể tiến vào hai nữ thân thể, đem hai nữ thân thể trong nháy mắt no bạo. Đây cũng là Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, dừng bước tại Khương Huy Quang 5 bước bên ngoài nguyên nhân thực sự. Hắn mặc dù có hoàn toàn chắc chắn đem Khương Huy Quang nghiền thành toái phiến, nhưng hai nữ sinh mệnh chính bị Khương Huy Quang uy hiếp, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tà thần, thế nào? Khương Huy Quang trong mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, khô gầy như que củi trên mặt lần nữa hiện ra không che giấu được vẻ trào phúng, cười khằng khặc quái dị lấy rất có vài phần khiêu khích ý vị lần nữa mở miệng nói, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi Ma Kha vô lượng có thể đánh vỡ ta âm dương nhị khí trận, vì sao không thừa thế xông lên, xông về phía trước, đem ta nhất quyền đánh nổ? Thảo, nói cho cùng a, ngươi vẫn là tại hồ hai nữ nhân này an nguy, bọn họ cũng là ngươi nhược điểm. Cho tới nay, ta đều cho là ngươi là cái thái thượng vong tình cường giả. Không nghĩ tới lại là cái đa tình loại. Ai, người như đa tình, liền sẽ vì tình gây thương tích, thậm chí vì tình sở khốn, nửa bước cũng khó rời đi. Ây, ngươi bây giờ cũng là nửa bước cũng khó rời đi chân thực khắc họa. Ha ha ha, Diệp Thiên phun ra một làn khói vòng, mây trôi nước chảy hỏi một câu. Ngươi thật có thể xác định, ngươi có thể cười đến cuối cùng. Diệp Thiên vừa dứt lời, Khương Huy Quang tiếng cười đột nhiên dừng lại, giống như là bị bóp chặt cổ họng gà, trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, lại rất không cam tâm hỏi ngược lại. Ta biết ngươi tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng ngươi tốc độ nhanh nữa, có thể hơn được ta tay cầm hướng phía dưới nén tốc độ. Đừng đùa, ngươi loại này cỏ đầu đường phong cách tầm thường thủ đoạn, chỉ có thể dùng đi hù dọa sơ suất giang hồ mao đầu tiểu tử. Ta là tuyệt sẽ không bị trúng kế, đều là tu luyện thành tinh hồ ly, cũng không cần lại trước mặt ta nói liêu trai. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, chậm rãi lắc đầu nói, kiêu binh tất bại a, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn trên miệng khói đã thiêu 2/3, thiên ti vạn lũ khói nhẹ trôi nổi ở trước mặt hắn, đem hắn giống như cười mà không phải cười biểu lộ phủ lên đến rất có vài phần thần bí ý vị. Đón đến, Diệp Thiên lại hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi không tin? Đang khi nói chuyện, phiêu đãng tại Diệp Thiên trước mặt hết lần này tới lần khác khói nhẹ đột nhiên giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, hướng về Khương Huy Quang bên kia lảo đảo lướt tới. Diệp Thiên hững hờ duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, kẹp ở đằng ngậm lên môi một nửa khói. Thấy cảnh này người đều sẽ vô ý thức cho rằng Diệp Thiên đây là muốn đem một nửa khói gỡ xuống. Sau đó, đúng lúc này, Diệp Thiên nắm tàn thuốc ngón cái hơi hơi dịch ra, dựng vào ngón giữa, như thiểm điện cong ngón búng ra. Một vệt, ma kha vô lượng, cuồng bạo năng lượng, hóa thành phong nhận, phá vỡ phiêu phù ở phía trước khói nhẹ. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ bên trong, trực tiếp chui vào Khương Huy Quang ngẩng mặt lên, bại lộ trong không khí nơi cổ họng. Khương Huy Quang cả người đều trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị đông cứng. Ngay sau đó, Diệp Thiên một mực giấu ở phía sau quyền phong như quỷ mị oanh ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng theo Khương Huy đầu chọc bên trên truyền đến. Trong khoảnh khắc, Khương Huy Quang toàn bộ xương sọ theo tiếng vỡ vụn, đỏ trắng chi vật bay thẳng mà lên, vẩy ra hướng cao 4 mét trần nhà. Nhưng cái trán phía dưới toàn bộ đầu não vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, nửa điểm hư hao đều không có, chỉ có một đạo máu tươi chậm rãi chảy qua gương mặt. Lúc này Diệp Thiên đã giang hai cánh tay, đồng thời nắm ở Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ eo nhỏ nhắn, chân không chĩa xuống đất bay ngược về đằng sau ra 5 mét. Từ trên đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, cho đến lúc này mới khiến cho Khương Huy Quang kịp phản ứng. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngao, một tiếng hét thảm, giống như giết heo, theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra. Nguyên bản lơ lửng trong hư không thấp tiểu thân tử, cũng tại thời khắc này, thẳng tắp đủ loại rơi xuống đất, tay chân tứ chi cứng ngắc như đầu gỗ, thẳng tắp đứng thẳng lấy. Diệp Thiên cấp tốc kiểm tra một chút hai nữ tình hình, gặp hai nữ cũng không lo ngại, chỉ là kinh hãi nhiều độ, đến mức tinh thần hoảng hốt. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, lại ôm lấy hai nữ, lui về phía sau 7-8 bước, lúc này mới từng bước một hướng Khương Huy riêng này vừa đi tới. Năm đó, Diệp Thiên vẫn rất xuyên đảo Tam Lang nói qua, âm dương sư suốt đời công lực, tất cả đều chứa đựng tại đỉnh đầu bên trong. Cho dù là thần cấp âm dương sư, cũng không ngoại lệ, chỉ cần đánh nát âm dương sư đỉnh đầu, âm dương sư cả đời tu luyện công lực, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Cho nên vừa mới hắn vừa ra tay, thì nhất quyền đánh nát Khương Huy Quang đỉnh đầu. Sự thật cũng đúng như xuyên đảo Tam Lang trong miêu tả như thế. Mất đi công lực phụ thân Khương Huy ánh sáng, trực tiếp từ không trung rớt xuống đất. Thực, Diệp Thiên cũng là bởi vì lo lắng Khương Huy Quang khởi tử hoàn sinh, mới làm như thế, lấy hắn bắn ra cái kia một đạo ma kha vô lượng, năng lượng. Đừng nói là chặt đứt Khương Huy Quang kình động mạch cùng vị trí hiểm yếu. Cho dù là 10 cm dày thép tấm, cũng không chịu được cái kia đạo năng lượng va chạm. Ta mới vừa nói qua, kiêu binh tất bại a. Diệp Thiên lại đứng tại Khương Huy mì nước trước, nhẹ phun vòng khói thuốc, mặt lộ vẻ ánh sáng mặt trời giống như ấm áp cùng húc nụ cười. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Khương Huy Quang sinh mệnh lực, đang lấy nhanh chóng tốc độ trôi qua. Khương Huy Quang khó khăn há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Đại lượng máu tươi, theo hắn tổn hại xương sọ khe chỗ, nhanh chóng chảy xuống, bao trùm tại hắn kinh khủng muôn dạng trên mặt. Hắn mặt, hoàn toàn bị máu tươi bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhếch to miệng, khóe miệng run lên một cái run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cơ hồ là không chê vào đâu được kín đáo kế hoạch. Nắm chắc thắng lợi trong tay cục thế, lại sẽ ở một khắc cuối cùng sắp thành lại bại, đem mạng nhỏ mình đều bỏ vào. Ngoặc kép, ngươi, Khương Huy chỉ dùng tận trong cuộc đời này, sau cùng một tia lực lượng, trợn mắt tròn xoe, chừng lấy Diệp Thiên, hô lên một chữ cuối cùng. Làm thanh âm hắn phát ra đồng thời, Diệp Thiên quyền đầu lần nữa rơi vào trên mặt hắn, răng rác, giòn vang âm thanh bên trong. Khương Huy Quang chỉnh cái đầu, giống như là lọt vào thiết chùy trọng kích như dưa hấu. Một tiếng vỡ vụn, ngươi có thể chết ở ta trên tay. Không oan, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại phun ra một làn khói vòng. Răng rác, Khương Huy Quang toàn bộ cái cổ sụp đổ thành cặn bã. Không phải ta không phải muốn giết ngươi, mà chính là ngươi một mực tại tìm đường chết. Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Cùng lúc đó, Khương Huy Quang nửa người trên 1/3 thình lình tại Diệp Thiên thanh âm bên trong vỡ vụn, máu thịt be bét. Loại người như ngươi chết chưa hết tội, ta như không giết ngươi, ta đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Âm dương sư rất không nổi sao? Đồ bỏ đi mà thôi. Ai nói âm dương sư là không thể chiến thắng? Quả thực là nói vớ nói vẩn. Ngoặc kép, Diệp Thiên không nói một câu, thì vung ra nhất quyền. Hắn chỉnh một chút nói 81 câu nói. 81 quyền, nhất quyền. Tiếp theo nhất quyền rơi vào Khương Huy Quang trên thân. Đến thứ 82 quyền. Cái này sau cùng nhất quyền lúc, Khương Huy Quang cũng chỉ còn lại có một cái hoàn chỉnh ngón tay. Nhưng Diệp Thiên quyền phong vẫn là không chút do dự cách không vung ra. Ngón tay vỡ vụn thành bột mịn. 2 phút đồng hồ trước, còn có nhân loại bình thường hình thái Khương Huy ánh sáng, giờ phút này đã hóa thành một chỗ mơ hồ huyết nhục. Nồng đậm mùi máu tươi trong không khí phiêu tán, làm người ta ngửi thấy mà phát ói, kéo dài không rời. Trần nhà, vách tường, mặt đất, phàm là đập vào mắt đi tới chỗ, tất cả đều nhiễm Khương Huy ngăn nắp máu. Nếu là không có nhìn thấy Khương Huy Quang thân thể vỡ vụn toàn bộ quá trình, người tuyệt đối không tưởng tượng nổi những thứ này huyết nhục từng đến từ nhân loại trên thân. Diệp Thiên miệng phía trên khói rốt cục vào lúc này đốt tới với phần cuối, tự mình dập tắt. Tuy nhiên toàn bộ nhà hàng khắp nơi đều là máu tươi, nhưng hắn, chính mình phía sau hắn Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ trên thân lại là nửa điểm vết máu đều không có. Diệp Thiên phun ra miệng phía trên tàn thuốc, tượng trưng vỗ nhẹ hai tay, hướng hai nữ bên này đi tới, âm thầm thở dài ra một hơi, nhưng trong lòng phi thường tà ác nghĩ đến, tùy ý ít ngày nữa xung đột, không bằng thừa dịp tối nay cái này cơ hội khó được. Đem Hàn Phỉ cho đẩy, mấu chốt nhất là còn có Trương Lệ Lệ ở một bên quan chiến. Chính mình cũng đã lâu không xong nhóm ba người trò chơi. Đúng lúc này, hắn sau đầu, đột nhiên truyền đến, ô, một đạo quái dị tiếng vang. Phong lôi kích lay động lực lượng, hướng hắn cái ót dồn sức đụng mà đến. Bên ngoài cũng tại thời khắc này, truyền đến vô trần đạo nhân thất kinh tiếng kêu to. Cẩn thận, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.